Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 372, tiếng chuông bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà hàng không một bóng người, nhưng vừa rồi hai người đều nghe rõ ràng âm thanh của ai đó đang ăn. Đó là tiếng dao, dĩa và bát đĩa va chạm vào nhau. Âm thanh này rất phổ biến trong các nhà hàng phương Tây. Tô Viễn và Dương Gian đều không lạ gì, nhưng khi quỷ vực của Dương Gian xâm nhập vào toàn bộ nhà hàng lại không một bóng người, như thể âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác. Tuy nhiên, điều này không thể là ảo giác, không có gì có thể đồng thời lừa được hai người ngự quỷ hàng đầu, đặc biệt là ngay trước mắt họ. Dương Gian nhìn chăm chăm vào bát đĩa trên bàn ăn, mặt anh ta trầm xuống. Bên cạnh chiếc đĩa sứ trắng có một bộ dao dĩa, dao, dĩa đều dính máu, và trong đĩa trắng có một khuôn mặt người, như thể khuôn mặt này bị cắt ra sống sượng từ mặt một người. Bằng dao dĩa đó, thậm chí còn thấy máu từ khuôn mặt chảy ra, tụ lại dưới đĩa, tỏa ra hơi nóng nhè nhè. Mọi thứ đều cho thấy vừa xảy ra một chuyện rất đáng sợ ở đây. Đùa gì vậy? Từ lúc tôi dùng quỷ vực đến giờ chỉ vài giây. Nếu có con quỷ ngồi ở đây, với khả năng của tôi hoàn toàn có thể bắt được nó trước khi nó kịp rời đi. Sao lại để nó chạy thoát? Mặt Dương Gian không mấy dễ chịu, dường như không nghĩ rằng mình lại thất bại ngay lần đầu tiên hành động tại khách sạn này. Rõ ràng anh ta đã hành động rất nhanh chóng, nhưng kết quả vẫn như vậy. Vừa rồi anh ta đã dốc toàn lực như sư tử vô mồi. Trái lại, Tô Viễn tỏ ra bình thản hơn, dù sao cũng liên quan đến sự linh dị và ác quỷ. Chuyện kỳ lạ xảy ra cũng không có gì lạ. Hơn nữa nhìn bề ngoài, nơi này chỉ là một khách sạn, nhưng thực tế lại là một quỷ vực. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nếu sự kiện linh dị dễ giải quyết như vậy, thì mỗi lần sự kiện linh dị xảy ra đã không có nhiều người chết đến thế. Tô Viễn có một phỏng đoán, vì mỗi con quỷ đều khác nhau, khả năng cũng không giống nhau. Có thể con quỷ báo chí không chỉ có khả năng sửa đổi ký ức mà còn có những khả năng khác. Hơn nữa, khách sạn Caesar là một quỷ vực, có những thứ không thể quan sát bằng mắt thường, cần phải phá vỡ ranh giới giữa thực và linh dị mới thấy được sự thật. Việc phá vỡ ranh giới này không có chuẩn mực, nói chính xác thì cấp độ càng cao càng tốt. Nhưng nếu phải định một ranh giới thì quỷ vực của quỷ nhãn với năm lớp sẽ là ranh giới đó. Nhưng với Dương Gian ở thời điểm này, anh ta chưa đạt được khả năng đó. Tô Viễn thì có thể, nhưng như vậy sẽ lộ quá nhiều trước mặt Dương Gian, không đáng. Hắn bình tĩnh nói, thất bại một lần không đáng gì. Dù sao ác quỷ đối với chúng ta vẫn quá bí ẩn. Nếu nó có thể biến mất ngay lúc anh hành động, chắc chắn có lý do khác. Không phải vì hành động của anh có vấn đề. Ừ, tôi hiểu. Dương Gian hít một hơi sâu, bình tĩnh lại. Quỷ mưu con mỗi khác. Ít nhất đến giờ tôi chưa gặp hai con quỷ giống nhau. Để dài quyết chúng cần tiếp xúc nhiều lần, đến khi hiểu được khả năng, quy luật hành động và cách giết người của chúng. Tôi vốn định bỏ qua những yếu tố này mà trực tiếp giam cầm chúng. Nhưng xem ra tôi quá ngây thơ rồi. Nhưng con quỷ này rất đặc biệt. Tôi đoán nó có thể không có thực thể, là một dạng tồn tại tâm linh. Dương Gian đưa ra phỏng đoán táo bạo. Không ai biết bản thể của con quỷ đó là gì. Cả Dương Gian cũng không. Anh ta từng bị con quỷ đó tấn công, nhưng lần đầu tiên nó xuất hiện dưới hình dạng cha đã chết của anh. Lần thứ hai dưới hình dạng Triệu Lôi. Nói cách khác, con quỷ đó không có danh tính của riêng mình. Không có danh tính đồng nghĩa với không tồn tại. Không tồn tại đồng nghĩa với tâm linh. Nghe phỏng đoán của Dương Gian, Tô Viễn trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng cảm thán, chỉ thiếu chút nữa là thốt lên. Anh quả không hổ danh là nhân vật chính. Con người thật khác biệt, ít nhất về mặt suy nghĩ. Tô Viễn tự nhận không bằng Dương Gian. Thật lòng mà nói, ngoài việc có hệ thống trợ giúp, hắn chẳng có gì. Nếu anh có phỏng đoán này, hãy xác nhận thử xem. Tôi có một ý tưởng táo bạo. Nói xong, Tô Viễn lấy ra một chiếc chuông đồng cũ kỹ trông giống như đồ cổ, nhìn có vẻ không đáng chú ý. Nếu đặt trên quầy đồ cổ chắc chắn không ai để ý, nhưng nó lại mang một luồng khí lạnh kỳ lạ, làm người ta sởn gai ốc, như đang đối mặt với ác quỷ. Đây là quỷ linh. Nhìn thấy chiếc chuông đồng này, mắt Dương Gian giật giật. Anh định làm gì? Anh nhận ra vật này vì lần đầu gặp nhau, Tô Viễn đã nói về khả năng của nó. Đây là một vật phẩm linh dị, tác dụng tương tự như quỷ nến trắng, có thể thu hút ác quỷ tấn công người giữ chuông. Tôi muốn dẫn quỷ ra, rồi chủ động tấn công. Như vậy cơ hội thành công sẽ lớn hơn. Khách sạn này tuyệt đối không đơn giản như vẻ ngoài. Nếu kéo dài, e sẽ xảy ra biến cố không ngờ. Nhưng ở đây không chỉ có một con quỷ. Nếu anh dẫn tất cả quỷ trong khách sạn ra, chúng ta có thể chống đỡ được không? Mắt Dương Gian lóe lên sự do dự. Vì kế hoạch của Tô Viễn tiêm ẩn rủi ro lớn, khách sạn này không chỉ có một nỗi kinh hoàng. Anh lo ngại nếu Tô Viễn lắc chuông sẽ như một tín hiệu thu hút tất cả quỷ. Khi đó, không còn là việc giam cầm quỷ mà là đi tìm cái chết. Tô Viễn lấy ra một cây quỷ nến đỏ và đưa cho Dương Gian. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vì không thể để lộ sức mạnh thật trước mặt Dương Gian, nên việc tiêu tốn tài nguyên là cần thiết. May mắn thay, lần trước hắn đã lấy được khá nhiều quỷ nến từ trụ sở chính, nên hắn rất giàu có. Đừng lo, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh cầm quỷ nến này, nếu thấy không ổn, hãy thắp nến lên, rồi chúng ta có thể tranh thủ chạy thoát. Thấy vậy, Dương Gian động lòng, rủi ro cao nhưng phần thưởng cũng cao. Nếu mọi việc suôn sẻ, sự kiện này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Dù sao Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn đường lui, anh còn lý do gì để không thử? Được, hai người đạt được đồng thuận. Tô Viễn ngay lập tức lắc quỷ linh, một tiếng chuông kỳ lạ và thánh thót đột nhiên vang lên trong nhà hàng. Theo nhịp lắc của Tô Viễn, tiếng chuông từ nhỏ dần trở nên lớn, lan tỏa ra ngoài. Lúc này như bị âm thanh xâm chiếm, một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng. Nghe tiếng chuông, Dương Gian cảm thấy quỷ nhãn dường như đang kích động dưới chân anh. Quỷ bóng không đầu cũng khẽ lay động. Cách chương